Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, quá tùy tiện liền. Diệp Trần tỏ thái độ, để cho Hỗn Tử cũng có chút lăng thần. Làm sao đây? Hắn chủ ý là hù dọa Diệp Trần, muốn cho thằng nhóc này sớm một chút thừa nhận sai lầm, tới đây cho mình nói xin lỗi, sau đó còn muốn đem tiền cũng giao ra. Kết quả người này lại không ăn một chiêu này. Hắn mặc dù ngang điểm, nhưng có một chút cũng rất rõ ràng. Hắn không có trên tay người này chất tiền đặt cuộc. Vậy tiểu tử kia khẳng định sẽ không bỏ qua mình. Đến lúc đó, mình vẫn là phải xui xẻo. Ngươi phải nghĩ kỹ, người này ngươi còn muốn hay không cứu? Ngươi nếu là không muốn cứu, vậy ta có thể thì thật muốn giết chết nàng. Hỗn Tử lại một lần nữa uy hiếp đứng lên. Ngươi chỉ muốn đi qua cho ta nói xin lỗi, lại đem vật đáng tiền giao ra, ta liền thả nàng. Tướng so với trước đó, hắn đã làm ra nhượng bộ, đều đã không cần Diệp Trần dập đầu, chỉ cần nói xin lỗi. Hắn là sợ, lui mà cầu thứ hai. Nói chính là hắn cái loại này tâm lý. Nhưng Diệp Trần, như cũ không dự định khuất phục. Không được, ngươi mau động thủ đi. Sau đó ta cầm ngươi đưa đến bót cảnh sát đi. Để cho ngươi nửa đời sau đều ở đây trong tù vượt qua đi. Diệp Trần vừa nói vừa lấy ra điện thoại di động, bắt đầu thu hình. Tới, tới, ta cho ngươi vỗ đâu. Đây chính là ngươi chứng cớ. Tay cầm hung khí, uy hiếp con tin. Ngươi nói một chút, đoạn này nếu là phát ra ngoài, ngươi biết hay không xui xẻo. Cái này, luống cuống. Hỗn Tử tim lập tức liền có chút mơ hồ. Thằng nhóc này lại có thể lấy điện thoại di động bắt đầu thu hình. Cái này vậy thật là quá đáng đi. Là thật phải đem mình đưa đến trong tù đi à? Ngươi, ngươi, ngươi đừng như vậy à? Chú ý ta thật, thật cầm nàng giết à? Hỗn Tử khí lực trên tay lại trở nên lớn một chút. Uy hiếp liền Diệp Trần tới. Tôn Phỉ Phỉ hiện tại một trái tim cũng dâng tới cổ họng. Vậy kêu là một cái khẩn trương à? Như vậy khoảng cách gần, nàng cũng có thể cảm nhận được. Đối phương vậy thô trọng hô hấp, cùng với không ổn định tâm trạng, hơi chút cái không chú ý, nói không chừng thì thật cầm mình giết chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Trần thật không dự định cứu mình liền sao? Nàng sợ, luống cuống, ngươi ngược lại là động thủ à? Ta vỗ đâu? Diệp Trần cầm điện thoại di động, đi từ từ gần mấy bước, một cái sức lực thúc giục, ngươi ngược lại là động thủ à? Ngươi vừa động thủ, ta thì có chứng cớ. Cái này, giết, còn chưa giết. Hỗn Tử là thật hoảng hồn. Một trái tim bên trong là loạn thành một đoàn đây. Hoàn toàn không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết là mình nếu là động thủ, vậy người này thì có chứng cớ. Mình nửa đời sau thì phải ở trong tù vượt qua. Đợi chút, ta không giết nàng không được sao? Hiện chạy mất, người này vậy không theo đuổi mình, làm gì vẫn còn ở nơi này ngu chờ. Hỗn Tử trong lòng lập tức giống như là đột nhiên nghĩ mở như nhau. Nhìn một cái Diệp Trần, sau đó bỏ lại Tôn Phỉ Phỉ, nhấc chân chạy, hoàn toàn không có chút do dự nào. Tình huống gì? Tôn Phỉ Phỉ có chút mơ hồ. Trước một giây nàng còn ở sống chết trước mắt, sau một giây, nàng liền chuyển nguy thành an, khôi phục an toàn, nguy hiểm gì cũng không có. Người nọ lại có thể chạy. Tình huống gì? Tôn Phỉ Phỉ bừng tỉnh như mộng, giống như là đột nhiên từ trong mộng thức tỉnh như nhau. Như thế nào? Người không sao? Diệp Trần đi tới, mở miệng nói, nhắc tới còn rất nguy hiểm. Mới vừa rồi tình huống kia, chấm ngoặc kép, người cũng biết nguy hiểm. Tôn Phỉ Phỉ không nhịn được trừng mắt một cái Diệp Trần. Không nhịn được nói, người đều biết nguy hiểm, vậy tại sao còn thấy chết mà không cứu? Còn một cái sức lực khuyến khích hắn giết ta. Ta xem ngươi là căn bản cũng không muốn cứu đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Vậy không nói gì, ngươi còn cười. Mới vừa rồi ta thiếu chút nữa cũng cầm mạng nhỏ giao phó ở chỗ này. Tôn Phỉ Phỉ một cái sức lực vỗ ngực mình, nói, hô hấp nặng nề liền mấy cái, mới hơi tỉnh lại. Người đây liền không hiểu đi, Mới vừa rồi ta nói những lời đó chính là vì cứu ngươi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái gì? Nói những lời đó là vì cứu ta? Tôn Phỉ Phỉ còn thật có chút chừng mực tin. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem. Tại sao là vì cứu ta? Tôn Phỉ Phỉ kéo qua một cái ghế, ngồi xuống, trực tiếp hỏi nói. Rất đơn giản à, người nọ cũng không muốn chết. Cũng không muốn nửa đời sau ở trong tù vượt qua. Vậy hắn duy nhất có thể làm, chính là cầm ngươi thả. Sau đó đường chạy, ta đây chính là phân tích một phen sau đó mới làm ra quyết định. Diệp Trần nghiêm túc nói. Còn phân tích, nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ càng hiếu kỳ hơn. Vậy ngươi nói một chút xem, ngươi là phân tích thế nào? Tôn Phỉ Phỉ hôm nay chính là phải phá nồi đất hỏi tới cùng. Nàng chính là muốn xem, làm sao cái phân tích phương pháp. Rất đơn giản à, cái này hỗn tử tuổi tác lớn như vậy. Ta xem miệng túi của hắn bên trong có một cái nhỏ đồ chơi. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn có mình đứa nhỏ. Diệp Trần cũng không kiểu cách, trực tiếp phân tích đứng lên. Một cái có gia đình và đứa trẻ người, sẽ dễ dàng sẽ chết sao? Sẽ dễ dàng vào trong tù sao? Nói sau, người đều có sợ chết tâm lý, cũng có đối với luật pháp kính sợ. Ta cầm lấy điện thoại ra thu hình, cầm hắn làm sự việc cũng ghi đi ra. Cái này ở một trình độ nào đó, là để cho hắn sẽ cảm nhận được sợ. Người này một sợ, liền sẽ muốn đường lui. Diệp Trần một cái sức lực nói. Sự việc đã rất đơn giản. Ta càng để cho hắn động thủ, hắn càng không dám động. Ta để cho hắn giết ngươi, hắn càng thêm không dám giết ngươi. Rất sợ ta bắt hắn lại giết người chứng cớ, cho nên mới suy nghĩ đường chạy. Vừa nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ ngẩn ra. Trong lòng không giải thích được lại cảm thấy có chút đúng. Tình huống gì? Người này nói đúng. Tôn Phỉ Phỉ có chút mơ hồ. Như thế nào? Ta nói có gì không đúng sao? Diệp Trần hỏi. Vạn nhất ngươi đoán sai đâu? Tôn Phỉ Phỉ đưa ra nghi ngờ. Đoán sai? Vậy thì, hoàn con bê thôi. Diệp Trần trong lòng suy nghĩ. Nhưng ngoài miệng cũng không sẽ nói như vậy. Ngươi phải biết, ta nếu dám như thế phân tích, vậy khẳng định cũng sẽ không sai. Đây là tự tin. Nghe nói như vậy, Tôn Phỉ Phỉ một hồi phẫn nộ. Thật, được rồi. Không nói những thứ này. Chúng ta trở về đi thôi. Bị hù dọa một cái như vậy, Tôn Phỉ Phỉ chỉ muốn sớm một chút về đến nhà. Không dám ở bên ngoài ngây ngô. Mới vừa rồi trải qua chân thực là quá để cho người sợ. Chúng ta đi. Diệp Trần và nàng cùng nhau bước nhanh vào trong tiểu khu. Về đến nhà, hai người ngày hôm nay còn như thế đúng dịp à. Cũng có thể cùng đi. Tôn Lan Lan mở cửa, gặp hai người cùng nhau đi vào, liền thuận miệng hỏi một câu. Đến lúc trong phòng khách, nàng lại thấy được tỉ tỉ mình trên mình quần áo rối bời, giống như là bị người kéo qua như nhau. Trong đầu không nhịn được toát ra một cái ý niệm. Hai người mới vừa có phải hay không ở chung một chỗ? Tôn Lan Lan không nhịn được hỏi. Đúng vậy, cùng đi đến à? Tôn Phỉ Phỉ một hồi không rõ ràng, thuận miệng nói. Tỷ, ngươi làm sao có thể như thế tùy tiện à? Tôn Lan Lan vậy kêu là một cái khí à? Nàng chỉ thấy tỷ tỷ mình quần áo đặc biệt nếp nhăn, lại xem Diệp Trần. Chẳng lẽ hai người tiến triển nhanh như vậy? Ở bên ngoài cũng ôm ấp lên. Thậm chí, nếu không cũng gì đó. Dẫu sao, tỷ tỷ mình trên mình vậy quần áo, nếu là không quá đáng một chút, cũng sẽ không có lớn như vậy nếp nhăn. Tuyệt đối là tái máy tay chân. Nói không chừng, Diệp Trần tay cũng đưa đến trong quần áo đi đâu. Đồ chơi gì? Ta tùy tiện. Tôn Phỉ Phỉ hơn nữa mơ hồ. Mình và Diệp Trần chung một chỗ tùy tiện. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https://meteyuensiu.com/chuyen-tiaiai-nối-dat-nối-xuyen-nối-việt-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.